Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 485, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Lý có chút tò mò, không biết người phụ nữ nào lại lấy Hứa Thiệu khi anh còn trẻ như vậy. Còn có con của họ nữa, Hứa Thiệu xuất sắc như vậy, không biết con anh ấy có tư chất thế nào. Giáo sư Lý và vợ không có con, hai ông bà rất thích trẻ con. Nghe thầy muốn gặp họ, Hứa Thiệu cong môi nói, được, lúc đó sẽ đưa đến cho thầy gặp. Ăn xong, Hứa Thiệu dọn hộp cơm, lại cùng thầy và các sư huynh lao vào làm thí nghiệm. 10 giờ hơn, Hứa Thiệu mới về nhà, nhanh chóng tắm rửa, Hứa Thiệu trở về căn phòng tĩnh lặng, ngồi vào bàn làm việc. Hứa Thiệu dùng khăn lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Ánh mắt vô thức nhìn về phía bức ảnh gia đình bốn người trên bàn. Hứa Thiệu đặt khăn sang một bên, cầm khung ảnh lên, nhìn vợ và hai đứa nhỏ. Khóe miệng vô thức nhếch lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt Sương Sương. Hứa Thiệu khẽ thở dài, tính ra thì đã hơn một tuần không gặp vợ con rồi. Sáng hôm sau, Cố Sương nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi trong sân. Cô nhìn Thiết Đản, cảm thấy thằng bé không còn hoạt bát như trước nữa. Thiết Đản thấy Cố Sương, ngây ngô cười với cô. Cố Sương xuống trước mặt thằng bé. Tuế Tuế đang chơi con lật đật quay đầu nhìn cô. Thấy là Cố Sương, cũng lập tức cười tươi. Chỉ vào con lật đật trước mặt, bảo Cố Sương chơi. Cố Sương cười chọc một cái. Con lật đật lắc một vòng, từ từ lại đứng thẳng dậy. Tuế Tế nhìn chăm chú, cũng đưa tay nhỏ chọc một cái, rồi cười khúc khích. Triệu Thiết Đản nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tuế Tuế, cũng không nhịn được cười. Liếc mắt nhìn Sáng Sáng và Tiểu Bảo đang ngồi xổm ở một bên chơi con quay. Cô nói với Triệu Thiết Đản đang chơi lật đật với Tuế Tuế, sao không đi chơi cái đó? Triệu Thiết Đản nói, thế thì Tuế Tuế không có ai chơi cùng. Con chơi với em ấy một lát. Cố Sương cười cười, hỏi, con thích Tuế Tuế lắm à? Triệu Thiết Đản ngượng ngùng nói, à, Tuế Tuế rất đáng yêu. Nghe Triệu Thiết Đản khen mình đáng yêu, Tuế Tuế nở nụ cười ngọt ngào với thằng bé. Cố Sương nói, dạo này không thấy con tìm Sáng Sáng chúng nó chơi, ở nhà làm gì thế? Triệu Thiết Đản nhìn Cố Sương một cái, thở dài, lại nhìn Cố Sương một cái. Cố Sương không khỏi nghi ngờ. Sao thế? Chẳng lẽ có liên quan đến cô sao? Bà Điền lại mắng cô ở nhà rồi à? Mọi người trong nhà hình như đều rất ghét con. Triệu Thiết Đản thở dài. Cô út không nói chuyện với thằng bé. Thấy thằng bé là trừng mắt. Bà nội ngày nào cũng chăm sóc chú út, cũng chẳng để ý đến thằng bé. Còn có chú hai và thím hai, cũng không ưa thằng bé. Triệu Thiết Đản nghĩ đến là thấy buồn, không biết mình đã làm sai điều gì. TBCCO Sương có chút bất ngờ, Thiết Đản không phải là cháu đích tôn của nhà họ Triệu sao? Bà Điền thương thằng bé nhất mà. Nghĩ một lúc, Cố Sương dừng lại, chẳng lẽ là vì trước đó Triệu Thiết Đản bắt bà ta xin lỗi sao? À, cô có thấy con độc ác không? Triệu Thiết Đản do dự, cuối cùng hỏi. Cố Sương nhìn thằng bé, giọng nhẹ nhàng, ai nói con độc ác? Cô của con. Triệu Thiết Đản giọng buồn buồn, Triệu Tiểu Liên. Cố Sương hơi bất lực, chỉ có cô ta cũng dám nói một đứa trẻ như Thiết Đản là độc ác. Cô ta trút giận lên con đấy, con có chọc gì cô con không? Triệu Thiết Đản nhíu mày, nghĩ một lúc rồi nói, con cũng không biết, hôm chú Trương đưa chú út về, con nghe cô và bà nội muốn biết người ta đã kết hôn chưa. Con liền giúp cô hỏi, ông nội hỏi con hỏi làm gì, con liền nói cô muốn chú Trương làm dượng của con, sau đó chú Trương đi rồi, mọi người đều trách con, cách Trương.